chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 154, góc truyện audio.com. Chấm, trong lúc bất chợt, bà ta cảm thấy cái thế giới này lại tràn đầy hy vọng. Không còn là vô vọng nữa rồi. Ngô Tuệ Lan vui lên, Mục An Minh cũng vui vẻ theo, không khỏi cảm khái nói. Tiêu Thanh này tuy nghèo nhưng mà có đồ bàn, lại còn cất giấu đồ cổ. Xem ra tổ tiên của nó nhất định là địa chủ. Sau đó nhà dần suy sụp, đến thế hệ này của nó chỉ còn lại đồ gia truyền này vào một mảnh đất. Tiêu Thanh này hung dữ với người ngoài nhưng lại mềm mỏng với người trong nhà. Bán đồ gia truyền của nó chắc chắn nó sẽ không tức giận. Dù có tức giận thì cũng không đến mức đánh bố mẹ vợ chứ. Cho nên, chúng ta đi tìm hiệu cầm đồ, bán cái đồ cổ này đi để cứu mạng. Thế nào, lời này có thể nói là chạm đến tâm khảm Ngô Tuệ Lan. Hoàn toàn đồng ý, kết quả là, hai vợ chồng cõi lòng đầy hy vọng ra khỏi. Sau một tiếng, rồi, cửa. Hai người bọn họ đi vào hiệu cầm đồ nổi danh nhất Cổ Cành. Hãng cầm đồ Thịnh Vượng. Ông chủ, tôi cần dùng tiền gấp. Mau xem giúp tôi món đồ cổ này đáng giá bao nhiêu tiền. Ngô Tuệ Lan chen ngang. Không dẫn nổi đưa lệnh bài cho một ông lão đeo kính. Ông lão kia vốn không hài lòng khi bà ta chen ngang. Nhưng thấy tấm lệnh bài tinh xảo tuyệt luân. Đặc biệt là bốn viên để vương lục kia cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Liền vội nhận lấy tấm lệnh bài. Nhìn kỹ, lông mày ông càng nhăn càng sâu. Trong miệng thì thầm, chế tạo bằng vàng ròng. Phong cách chính diện cổ xưa. Là đặc thù lệnh bài để vương thời cổ đại. Phía trên có bốn hạt phỉ thúy. Thế mà là để vương lục thuần khiết nhất. Dù chỉ tính bốn hạt phỉ thúy này thôi. Giá trị cũng đủ kinh người. Nhưng bề mặt khá kỳ quái, liêm đạo, cái búa, lúa mạch, còn cả hai súng giao nhau, ở giữa là chữ lệnh, không có bất kỳ tính chất của lệnh bài hoàng đế, vừa nhìn chính là đồ vật sau triều Thanh, vậy liệu rằng có phải lệnh bài sau thời Viên Thế Khải làm hoàng đế? Cái này có súng, Ngô Tuệ Lan nói, ông lão gật gật đầu, có khả năng này, dù sao tấm lệnh bài này không tầm thường. Giá trị bốn viên để vương lục đã là hơn vài trăm tỷ rồi. Nếu không phải người có quyền thế ngập trời thì là không có tư cách có được loại lệnh bài này. Cái gì, Ngô Tuệ Lan và Mục An Minh kinh ngạc rớt cằm. Cái này. Bốn viên để vương lục có giá trị hàng trăm tỷ. Đúng vậy phu nhân, ông già gật đầu nói. Đây là để vương lục xanh biếc trong suốt, là để vương lục cấp cao nhất, cực kỳ hiếm thấy. Khẳng định giá trị hơn trăm tỷ, cầm đi bán, có thể thấy được nó có ý nghĩa quan trọng thế nào, cách chương.